cứ đi mãi đi mãi. Tình cờ, đi ngang qua một vườn trường nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Nguyễn Niệm Sơ vô thức nhìn xung quanh, bỗng thấy có hai bóng người một cao một thấp đứng dưới ánh đèn đường cách đó không xa. Cậu trai rất cao, khuôn mặt ngược sáng ẩn trong bóng tối. Thân mình thẳng tắp, vóc dáng cao lớn, cô gái mặc đồng phục học sinh. Dáng người nhỏ nhắn, cậu trai cao hơn cô gái rất nhiều. Cho nên cô ấy ngẩng cổ nhìn cậu trai có hơi vất vả. Khuôn mặt dưới ánh đèn đường với nước da trắng bóc, không trang điểm, cắn cắn môi dưới, mắt hơi đỏ, nom rất mềm mại, nhỏ nhắn, đáng thương, hình như hai người đang tranh cãi gì đó. Nhưng vì cách xa, nên Nguyễn Niệm Sơ không nghe rõ. Thời đại này, tình yêu ngây thơ trong trường học đã là chuyện thường thấy. Nguyễn Niệm Sơ chỉ cho là đôi bạn trẻ đang xích mích, ầm ĩ tí, nên chẳng nghĩ nhiều. Tuy nhiên, tại một giây trước khi cô chuẩn bị rời mắt thì nghe thấy một giọng nói truyền tới. Trầm thấp đến độ có phần nguy hiểm. Đóa Miên, cậu nói lại lần nữa cho thằng này coi. Tiếng cô gái rất nhỏ, có vẻ đã nói gì đó. Sau đó, cậu trai liền ấn cô gái lên cột đèn. Cúi đầu, cưỡng hôn, Nguyễn Niệm Sơ giật cả mình. Ngẩn to te, đứng bên, Lệ Đằng giơ tay che mắt cô. Lãnh đạm, không tử nói, khiếm nhã, chớ nhìn, rồi anh ôm cô vào lòng. Dẫn ra khỏi con ngõ nhỏ. Sau khi đã đi xa, Nguyễn Niệm Sơ mới chậm chạp lấy lại tinh thần. Kinh ngạc nói, wow, học sinh bây giờ đều dâng tràn vậy sao? Cuối cùng, cô lắc đầu cảm khái. Tuổi trẻ tốt thật đấy. Nghe thế, Lệ Đằng xùy một tiếng. Em không trẻ chắc, Nguyễn Niệm Sơ bĩu môi. Cũng sắp 28, già rồi, già rồi. Lệ Đằng lặng thinh, Nguyễn Niệm Sơ nhận ra. Cô quay sang nhìn anh với vẻ bừng tỉnh. Ô, so với anh thì đúng thật là em vẫn trẻ chán. Lệ Đằng siết chặt eo cô. Híp mắt, Nguyễn Niệm Sơ, hôm nay em thiếu chừng chị hả? Nguyễn Niệm Sơ bị nhột, cười tránh né. Sau ấy, nhân lúc không có ai, cô dán vào trước ngực anh rất tình cảm. Thử tưởng tượng, này, anh bảo nếu chúng mình cũng biết nhau lúc mười mấy tuổi thì câu chuyện sẽ khác hay không? Lệ Đằng cười khẽ, anh cúi xuống hôn môi cô. Dịu dàng, anh chỉ biết câu chuyện sau này của chúng mình còn dài lắm. Nguyễn Niệm Sơ cười, đáp lại nụ hôn anh. Đúng vậy, quãng đời còn lại dài lắm. Ngoại chuyện 2, gần đây, game Liên Quân ngày càng thịnh hành. Số người chơi Liên Quân trong danh sách bạn bè của Nguyễn Niệm Sơ cũng tăng dần lên. Hồi đầu là Kiều Vũ Phi chơi trước. Sau đó thì bạn cùng phòng đại học Lâm Du Du và Hồ Lai Lai cũng tập chơi. Sau nữa, cô bạn mới Dư Hề Hề cũng bắt đầu chơi. Rất nhanh, các cô nàng mê mẩn game Liên Quân không thể nào thoát ra được. Cứ tối nào rảnh là ôm máy tính tổ đội. Kỹ thuật của Hồ Lai Lai và Lâm Du Du đều làng nhàng. Dư Hề Hề nhỉnh hơn hai cô tí. Nguyễn Niệm Sơ lại nhỉnh hơn Dư Hề Hề tí. Có điều toàn dân gà mờ. Dân giang hồ gọi là tiểu đội hại gà. Tối nay, Hồ Lai Lai vào nhóm chat trên WeChat, gào to, Liên Quân, ai muốn chơi, Kiều Vũ Phi, phải đi hẹn hò với giai đẹp, mấy bồ chơi đi, Dư Hề Hề, phải bế con, mấy bồ chơi đi, Nguyễn Niệm Sơ, để tớ, biểu cảm bắn tim, Lâm Du Du, được đây, mình cũng đến đây, mấy giây sau, Lâm Du Du, tôi là Tiếu Trì, tôi tịch thu điện thoại của cô ấy rồi, tối nay có việc. Các bạn chơi đi, mọi người, do đó, cuối cùng, tiểu đội hại gà chỉ còn lại hai người, Nguyễn Niệm Sơ và Hồ Lai Lai. Hai cô nàng ôm máy tính của mình, ghép thành hai người qua đường, hổn hà hổn hển tiến vào trò chơi. Đồng đội một rất lạnh lùng, cả quá trình không nói một câu. Đồng đội hai là một em gái dễ thương, giọng nói trong phòng thoại êm dịu, thỉnh thoảng mở mic nói chuyện với bọn Nguyễn Niệm Sơ. Thuộc dạng gà mờ con so với đám gà mờ các cô. Chẳng mấy chốc, sau khi gà mờ con số 2 lùng sục một vòng trong phòng. Nhỏ giọng yếu ớt hỏi, đã tìm thấy súng chưa? TTM chỉ có mỗi cái chảo rán. Hồ Lai Lai và Nguyễn Niệm Sơ đều tưởng là đang hỏi mình. Mồm 5 miệng 10, có mỗi cái chảo rán. bla bla, mấy giây sau, trong phòng thoại vang lên giọng một người đàn ông, trầm thấp và lãnh đạm, lại đây, ném xuống một khẩu M416. Thế là, cả M con số 2 chạy tới, cầm súng lên, nắm chắc, cảm ơn, qua một lúc nữa, cả M con, anh tìm được thuốc chưa? TTM chỉ có 2 cái băng gạc, số 1 lạnh lùng, lại đây, vứt xuống một hòm thuốc, 2 túi dụng cụ cấp cứu, 5 chai thuốc giảm đau và 5 lon coca. Cả M con vui sướng nhặt thuốc lên cho vào túi, cất gọn, cảm ơn. Sau câu này, Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy có tiếng súng phía không xa truyền tới. Cô nhìn màn hình, nói, ô này, số 1 cẩn thận, số 1 cẩn thận, chỗ cậu có kẻ địch. Đông lắm, cô vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng súng bắn nhau dữ dội. Chấm, không lâu sau, Hồ Lai Lai chạy đến xem. Kinh ngạc, wow, 1-4, nhặt được bao nhiêu gói này? Số 1 cứ quá đi. 3 cô gà mờ hớn hở lao lên nhặt gói. Chấm, vậy là, dưới sự dẫn dắt của thánh giết lạnh lùng, Nguyễn Niệm Sơ, Hồ Lai Lai và gà mờ con tiến thẳng một mạch vào trận chung kết. Đột nhiên, đồng đội gà mờ con, phía trước có xe, em đến đón anh nhé. Số 1 ơi, Omega, nói đoạn liền nhảy lên chiếc xe cổ điển màu đỏ, nổ máy, xoay lung tung mấy vòng tại chỗ, cuối cùng thành công lái ra, chạy về phía số 1, đúng lúc Broken giết xong 3 tên địch, đứng tại chỗ tiếp đạn, một tiếng rầm cực lớn, Nguyễn Niệm Sơ, số 1 sao rồi, số 1, Broken im lặng mấy giây, hờ hững nói, lại bị vợ tôi lái xe tông chết rồi. Nguyễn Niệm Sơ và Hồ Lai Lai không để ý đến chữ lại. Chẳng qua choáng tập thể. Bấy giờ, trận chung kết chỉ còn 9 người. Mất đi ánh sáng huy hoàng của số 1 lạnh lùng. Hồ Lai Lai và Nguyễn Niệm Sơ nhanh chóng bị hạ gục. Biến thành 2 cái hộp nhỏ. Cả đội chỉ sót lại mình Nguyễn Niệm Sơ. Cô nín lặng, trốn trong bụi cỏ, run lập cập. Hồ Lai Lai, Niệm Niệm, nấp kỹ vào, nấp kỹ vào. Tranh thủ trốn đi, gà mờ con, ý cho ít, em xin lỗi cả nhà. Xung quanh im phăng phắc, khu an toàn được điều chỉnh lần cuối. Chỗ Nguyễn Niệm Sơ dần dần dày đặc khói độc. Broken lạnh giọng chỉ huy. 105 hướng đông và 245 hướng tây nam đều có người. Ném đạn khói ra trước, di chuyển theo hướng khói. Vào khu an toàn tìm nơi trú ẩn. Nguyễn Niệm Sơ thoáng lơ ngơ. Móc trong túi ra một quả đạn khói, mở mịt, này, làm sao mới ném được cái này ra nhỉ, tôi quên nhấn nút nào rồi, mọi người, đúng lúc ấy, trong phòng vang lên giọng trầm khàn, thản nhiên, đi tắm đi, tiếng Nguyễn Niệm Sơ xa hơn, em đang chơi game mà, phải, quân địch còn 8 móng, cả đội chỉ có mình em thôi, đồng đội bảo ném đạn khói, đông tây nam bắc đều có người. Bla bla, Lệ Đằng quét mắt nhìn màn hình của cô, nhanh chóng quan sát địa hình chung quanh, công sự che chắn, xác định vị trí của kẻ thù. Đoạn Anh nhéo má cô, nói, em đi tắm trước đi. Nguyễn Niệm Sơ bĩu môi, nghĩ đi nghĩ lại thấy dù sao mình cũng sắp theo. Cô bèn gật đầu, đứng dậy đi vào phòng tắm. Tắm xong đi ra, đã thấy Lệ Đằng ngồi trên giường, mặt không biểu cảm đọc tài liệu. Mấy dòng chữ đỏ bỗng đâu hiện trên màn hình máy tính. Chiến thắng, Nguyễn Niệm Sơ ngỡ mình hoa mắt. Cô rụi rụi, lại rụi tiếp, sửng sốt, wow, thắng rồi, Lệ Đằng, giọng Hồ Lai Lai trong phòng thoại. Wow, wow, wow, Diệp Mạnh Trầm, chồng Niệm Niệm siêu cực. 1-7 luôn, lần sau anh cũng giúp em chơi nhé. Nguyễn Niệm Sơ thành công giành thắng lợi. Hứng chí bừng bừng, nào, nào, chúng ta chơi ván nữa. Nói rồi, cô quay đầu nhìn Lệ Đằng. Vẫy vẫy tay, lại đây, anh thao tác đi ạ, anh không muốn chơi. Lệ Đằng từ chối, Nguyễn Niệm Sơ cau mày. Còn sớm mà, thế anh định làm gì? Lệ Đằng ngồi trên giường, túm cổ tay Nguyễn Niệm Sơ. Kéo một phát, ôm cô vào lòng, ghé sát tai cô, em nói xem, đầu bên kia thành phố. Đóa Miên gục đầu, yểu xìu, em xin lỗi, đụng chết anh nữa rồi. Hòa, cô không cố ý thật mà. Broken vứt điếu thuốc lá, vẻ mặt tỉnh bơ, có lời thì lên giường nói, hết. Các nhân vật được nhắc tới trong ngoại truyện: Lâm Du Du, Tiếu Trì trong truyện Lâu Hạn, Tần Tranh, Dư Hề Hề trong truyện Thân Mật, Đóa Miên, Cận Xuyên, Broken trong truyện Quả Táo Nhỏ, Cách Chương.